Mùa hạ năm ấy, chương 63, đánh gôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi đâu? Đi trải nghiệm cuộc sống giàu có. Ủa thế trước đây mua đồ không nhìn giá, trang sức đá quý các kiểu vẫn chưa phải cuộc sống nhà giàu hay gì? Bạn biết anh ấy nói trải nghiệm cuộc sống nhà giàu là đưa tôi đi đâu không? Là đi đánh gôn. Tôi cầm gậy gôn múa tay quay cuồng. Cái này như thế nào? Trước đây em chưa từng chơi. Sao anh lại dẫn em đi đánh gôn? Em không biết làm sao. Tất nhiên là anh phải dẫn vợ đi chơi những thế mà vợ chưa biết đến rồi. Như thế mới dạy vợ được chứ. Hừm, cũng phải nha. Bình thường người mới học đều phải dùng gậy gôn số 7. Vợ nhìn xem, cây gậy đang ở trong tay vợ chính là gậy gôn số 7. Anh ấy nghiêm túc giải thích cho tôi, nghe có vẻ chuyên nghiệp. Nghe xong, tôi liền cúi đầu nhìn gậy gôn trong tay, quả thực ở dưới đáy thấy được số thứ tự của nó. Vẫn còn có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Ừm, đúng là cây gậy số 7 rồi, tiếp theo phải làm sao? Em xem trên TV, thấy mấy người đánh gôn, cứ thế vung gậy đập trúng quả bóng, sau đó quả bóng bay xa rơi trúng lỗ. Trên mặt anh lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, im lặng chuyển qua bên người tôi, để cho tôi dựa vào trên cánh tay anh. Ha ha, lý thuyết là vậy nhưng trên thực tế, không phải chỉ cần vung gậy là được đâu nha. Nếu em làm sai sẽ không thể đánh được đâu. Vậy như thế nào, thì bây giờ anh mới dạy em. Anh ấy đón gió, cúi xuống ở bên tai của tôi rất nghiêm túc trầm giọng nói tiếp. Bây giờ bắt đầu nghe theo anh, trước tiên tạm thời buông lỏng thân thể, hai chân mở ra bằng độ rộng đôi vai. Theo căn dặn của anh, tôi từ từ mở hai chân rộng bằng vai. Bắt chước anh, nắm trên đầu gậy gôn, tay trái hạ xuống, đầu ngón tay tay phải cùng ngón trỏ tay trái giao nhau. Cầm gậy như vậy có thể để cho tay của em và gậy gôn dán sát chặt chẽ. Nhìn dáng vẻ của anh, hết sức đẹp trai đi. Tôi cứ ngẩn ngơ ngắm anh thôi. Người gì đâu mà ngầu quá xá, đúng là chồng em. Anh ấy gõ nhẹ vào trán tôi, nói. Nghiêm túc một chút nào vợ ơi, em phải tập trung vào chứ. Tôi cười hì hì, rồi tiếp tục làm theo chi ê dạy của anh. Theo bản năng cố gắng để cho mình tập trung bày ra tư thế anh dạy cho mình. Nắm gậy gôn. Thật sự phát hiện thuận hơn nhiều, liền cười. Cầm gậy như vậy, thật sự cầm rất chặt. Em cầm như vậy có đúng không? Ừm chuẩn rồi đó, kế tiếp nghe anh. Tôi gật đầu một cái, buông lỏng thân thể để cho mình đứng giữa vị trí quả bóng, đầu gối hơi cong, sau đó duỗi thẳng gậy gôn, nhìn mục tiêu quả bóng, sau khi phán đoán tốt cự ly, lên vung gậy gôn. Anh ấy cứ tay cầm hai tay của tôi cùng với tôi cầm gậy gôn về phía sau, anh ngừng lại. Nhẹ tay nắm khuỷu tay. Em phải nhớ, lúc em vung gậy, vị trí cùi trỏ tuyệt đối không thể đụng vào bụng hay eo của em. Anh nói xong, tay đã từ khuỷu tay, rời nhẹ đến eo của tôi, nhẹ nhàng nắm chặt. Khiếp dùng cả mình, dạy vợ đánh gôn nhưng vẫn không quên ăn đậu hũ của vợ. Đúng là tên đàn ông không biết liêm sỉ. Vợ phải nhớ, lúc vung gậy gôn, nửa người dưới không được nhúc nhích, có rất nhiều người mới học vung gậy thường dùng sức vặn mông. Sau đó, anh ấy cùng với tôi nắm cây gậy gôn, đón gió mát, nâng lên gậy gôn, ở dưới ánh mặt trời rực rỡ, thân thể cùng nhau xoay tròn đồng thời vung gậy gôn, banh gôn nhanh chóng xoay tròn 360 độ xung quanh, vèo một tiếng, trái banh gôn màu trắng bay về phía mục tiêu nơi xa, ở trên không trung quét một vòng cung rất đẹp mắt, cuối cùng rơi xuống bên cạnh cây cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọng tài đứng ở đàng xa, giơ lên lá cờ nhỏ. Chu môi huýt sáo một tiếng. Tôi không nhịn được phấn khích mà quay lại nói với anh. Em đánh trúng rồi sao? Ừm, vợ, em đánh trúng rồi. Vợ anh thật giỏi quá. Ha ha ha, tôi có chút vui vẻ cầm gậy gôn muốn nhảy dựng lên, nhìn quả cầu ở nơi đó, vừa nhìn vừa hưng phấn. Không nghĩ tới, đánh gôn vui như vậy. Lần sau anh phải dẫn em tới đây chơi nữa nhé. Tất nhiên rồi, không chỉ đánh gôn. Mà anh sẽ còn đưa em thử thách với nhiều thú vui khác, cách chương.